Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1064, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật rất nhiều chuyện. Vương Phượng Vân vẫn luôn là tỉnh tỉnh mê mê. Nàng chỉ là biết mẫu thân qua đời sau nàng cùng Diệp Quốc Hưng kết hôn. Không biết có phải hay không là bởi vì quá mức tưởng niệm mẫu thân. Vương Quang Khởi cho bọn họ xử lý thành hôn chuyện không bao lâu cũng đi. Diệp Quốc Hưng quả thực khóc đến so Vương Phượng Vân còn muốn để bụng. Gánh cờ ngã bồn, hạ táng khóc lang, quan tài chọn lúc ấy tốt nhất. Trực tiếp cùng Diệp Nhã Cầm hợp táng, làm quan tài xuống đến mộ phần trong hố. Chi khách, Đông Bắc hôn tang gả cưới nghi thức người chủ trì gọi chung. Làm Diệp Quốc Hưng gõ 3 năm trước kia Diệp Nhã Cầm kia đã có chút cổ xưa vách quan tài. Miệng bên trong kêu, mụ, ngươi mở cửa ra, ta bà tới tìm ngươi. Lúc mới biết được tên tiểu tử này lại là cô gia. Mà Vương Phượng Vân trực tiếp khóc đến hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau nàng phát hiện Diệp Quốc Hưng nhìn nàng vẻ mặt rất là cổ quái. Thế là liền hỏi hắn làm sao vậy? Diệp Quốc Hưng nhiều lần truy vấn mới ấp a ấp úng nói. Nàng lần này sinh bệnh đi bệnh viện huyện. Nói nàng tình huống thân thể có chút không ổn. Khả năng rất khó mang thai. Cha mẹ liên tiếp qua đời đả kích còn tại. Có thể sẽ dẫn đến Quốc Hưng đoạn tử tiệt tôn lại là một cái cảnh tình. Vương Phượng Vân thân thể trở nên càng thêm yếu đuối. Trong lúc nàng dẫy dụa lại đi trong huyện bệnh viện. Trong thôn bệnh viện cuối cùng thậm chí đi địa khu bệnh viện. Kết quả cũng giống nhau. Cung lạnh, tử cung dị vị, rất khó mang thai. Vương Phượng Vân bị triệt để đánh sụp. Thế nhưng là Diệp Quốc Hưng vẫn như cũ đãi nàng như là nhị lão còn sống khi đó không khác nhau chút nào. Cái này khiến Vương Phượng Vân coi như có chút trông cậy vào. Thế nhưng là không mang thai cái bóng như là như giòi trong xương. Làm nàng tạm thời chưa từng quên. Nàng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia trên mặt mang điềm tĩnh ý cười dịu dàng nữ tử. Lúc sau một năm bên trong, Vương Phượng Vân suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng bụng nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì phản ứng. May mà Diệp Quốc Hưng đem Vương Quang Khởi tay nghề học được cái 8-9 phần 10. Lúc này cái nào đó kính yêu lão gia gia đã vẽ xong vòng. Cải cách mở ra thủy triều càn quét cả nước. Chính mình kinh thương buôn bán không lại bị cắt chủ nghĩa tư bản cái đuôi nhỏ. Dựa vào lúc trước Vương Quang Khởi lưu lại tích xúc. Diệp Quốc Hưng tại trong huyện thành ra từng nhà cỗ cửa hàng. Vương Phượng Vân như vậy nhưng sức lực dày vò cũng không có đem trong nhà cho dày vò nghèo. Nhưng là nàng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Người chính là như vậy. Chính mình càng là thiếu cái gì thì càng khát vọng cái gì. Vương Phượng Vân tổng là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm con nhà người ta. Sau đó rốt cuộc tại một buổi tối, Diệp Quốc Hưng thu công về nhà thời điểm, đưa cho nàng một cái bao quần áo nhỏ. Bên trong lại là một cái không đến một tuổi hài nhi. Vương Phượng Vân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Người mua, biết sinh con vô vọng. Hai người bọn họ trong âm thầm đã từng thảo luận qua việc này. Diệp Quốc Hưng nói không cần canh cánh trong lòng việc này. Thực sự không được ta mua một đứa bé. Tìm cái loại này cái gì đều không rõ ràng. Xong việc trực tiếp dọn nhà. Chỉ cần hai ta không nói. Việc này ai cũng không biết. Diệp Quốc Hưng mặt bên trên mang theo vẻ đồng tình. Ai, giống như ta, cũng là nhạt, bị ném tại chúng ta cửa thôn. Ta sờ một cái tay nhỏ còn nóng hổi. Hẳn là vừa mới vứt xuống không lâu. Sẽ không là có tật xấu gì mới bị ném đi. Vương Phượng Vân nhanh lên mở ra túi nhỏ bị. Tiểu hài tử mặc trên người đại nhân thu áo đổi thành giao lĩnh tiểu y phục. Bụng bên trên trói tiểu vây bụng. Dưới thân cái tã vẫn là làm. Bất quá nguyên bản bị vây bụng trói thành một cái tiểu váy. Lại bị đạp thất linh bát lạc. Thịt tút tút chim nhỏ chính chỉ lên trời mà đứng. Vương Phượng Vân vô ý thức dùng tay víu vào rồi. Miệng bên trong cười nói. U, đây là cái mập mạp tiểu tử đâu. Tiếng nói còn không có lạc. Liền bị mập mạp tiểu tử quay đầu ngâm một mặt một tay. Vương Phượng Vân cũng không giận. Chỉ là giơ tay lên nhìn kia óng ánh đồng tử nước tiểu. Khanh khách, vui vẻ. Ngươi xem, Tiểu gia hỏa này, đi tiểu ta một tay. Diệp Quốc Hưng đem Vương Phượng Vân cùng hài tử cùng nhau ôm vào ngực bên trong. Phượng Vân, chúng ta dưỡng đi, đây là lão thiên cho ta hài tử. Ngươi xem, ngươi đều bao lâu không có cười quá. Một câu đem Vương Phượng Vân nói nước mắt liên liên. Liều mạng gật đầu, sợ hãi việc này bị người ta biết. Dù sao tại trong huyện thành cũng có cửa hàng. Hai vợ chồng dứt khoát vội vàng dọn nhà. Vốn cho rằng tốt đẹp sinh hoạt như vậy kéo ra màn che. Kết quả Vương Phượng Vân cũng không biết như thế nào. Đều là vẻ mặt hốt hoảng. Vứt bừa bãi. Đi bệnh viện kiểm tra đi. Lại cái gì mau bệnh đều không tra được. Thường là đổi nửa đường cái tã liền đi xông sữa bột. Kết quả đem xông hảo sữa bột ném ở một bên lại đi giặt quần áo. Hài tử động một chút là tại nước tiểu ổ ổ bên trong phao. Cái mông nhỏ bị thấm nước đái làm cho hồng hồng. Cả ngày không ngừng khóc. Diệp Quốc Hưng làm xong tiệm bên trong lại bận bịu nhà bên trong. Hết lần này tới lần khác hai người bởi vì là nam nữ chủ quan hệ. Nhất định phải phụ mẫu đều mất. Cho nên cũng mỗi người đến giúp lộ ra. Hai người thương lượng lúc sau quyết định thuê cái bảo mẫu tới chiếu cố hài tử cùng Vương Phượng Vân. Vương Phượng Vân nhìn Diệp Quốc Hưng bởi vì trường kỳ làm khô công mà thô ráp hai tay. Trong lòng rất là cảm động. Quốc Hưng, người đối với ta thật là tốt. Diệp Quốc Hưng cười vỗ vỗ nàng mặt. Người này nói chính là lời gì? Lúc trước ta ba đem ta cho kiếm về đã cứu ta một cái mạng. Lại đem ta làm con trai đồng dạng nuôi lớn. Ta cùng ngươi lại là từ nhỏ tình nghĩa. Không tốt với ngươi ta còn đối tốt với ai? Sau đó tiểu bảo mẫu rất mau vào cửa. Là sạch sẽ lưu loát. Dáng vẻ ngọt ngào tiểu cô nương. Vương Phượng Vân nguyên bản còn sợ nàng tuổi còn nhỏ chiếu cố không tốt hài tử. Nào biết cái này gọi Phạm Yêu Sen cô nương vô cùng có kiên nhẫn. Đem đặt tên là Lá Nghị Thần tiểu bảo bảo chiếu cố vô cùng tốt. Như vậy Nguyễn Ngọc vuốt ve an ủi dỗ dành bảo bảo ngủ. Không biết còn tưởng rằng đây là nàng hài tử. Vốn cho rằng tìm người chiếu cố bảo bảo. Một ngày ba bữa cũng có người liệu lý. Vương Phượng Vân hẳn là sẽ có chút chuyển biến tốt đẹp. Ai ngờ chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng lợi hại. Vương Phượng Vân tổng là cảm giác buổi tối ngủ thời điểm có một đôi bích u nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Đối nàng thổi hơi, thổi đến Vương Phượng Vân cả người đều lạnh siêu siêu. Vẫn luôn lạnh đến trong lòng đi. Vương Phượng Vân bệnh, đại mùa hè bọc lấy quần áo khoác. Buổi tối ngủ đem chính mình bao bọc như cái bánh chưng. Buổi tối ác mộng liên tục, ban ngày buồn ngủ, cả người gầy đến da bọc xương. Nàng luôn nói phòng bên trong có người. Có lẽ không phải người. Diệp Quốc Hưng mở đèn lên. Phòng bên trong xuyễn khí chỉ có bọn họ phu thê hai người. Không có người thổi khí lạnh. Cũng không có xanh mơn mởn con mắt tại ngó chừng nàng. Nhà bên trong có cái một tuổi nhiều nãi oa tử đã đủ mệt mỏi. Hiện giờ lại thêm một cái vui buồn thất thường nữ chủ nhân. Trong nhà đồ dùng cửa hàng gần đây các bạn hàng xóm đều đồng tình nhìn Diệp Quốc Hưng. Hắn mặt bên trên hai cái đại hắc vành mắt đã có thể cùng Quốc Bảo PK một chút. Người cũng gầy đến da bọc xương. Rất nhiều tốt bụng hàng xóm liền khuyên hắn. Người này tức phụ khả năng này không tốt lắm. Người tới ngón tay chỉ đầu. Diệp Quốc Hưng sắc mặt liền sẽ trở nên thực bi thương. Tất cả mọi người thở dài. Này người tốt như thế nào không có tốt số đâu. Rất tốt cái tiểu hòa tử. Trong khoảng thời gian này tiểu bảo mật cũng là bận bịu tứ phía. Chẳng những chiếu cố hài tử còn muốn chiếu cố ra bên trong bà điên. Trung gian còn muốn ôm nãi oa oa đến cho Diệp Quốc Hưng đưa cơm. Dần dần liền bắt đầu có người đề nghị. Như vậy mang xuống chỉ sợ tất cả mọi người đến sụp đổ. Còn không bằng đem Vương Phượng Vân đưa đi huyện bệnh viện tâm thần trị liệu. Vạn nhất có thể trị thật tốt đâu. Thế là Vương Phượng Vân tiến vào huyện bệnh viện tâm thần. Vào ở bệnh viện lúc sau nàng ngược lại là so tại nhà bên trong thanh tỉnh. Vương Phượng Vân thế là yêu cầu xuất viện. Nhưng bệnh viện cũng đã nàng loại tình huống này nếu không hảo hảo trị tận gốc. Năm năm trong vòng tái phát suất đạt tới 70% trở lên làm lý do. yêu cầu nàng tiếp tục phối hợp trị liệu. Thế nhưng là Vương Phượng Vân nhật tử càng ngày càng đau khổ. Mỗi ngày muốn ăn rất nhiều viên thuốc. Một khi nàng yêu cầu xuất viện, chờ đợi nàng chính là điện giật liệu pháp. Diệp Hưng Quốc tới thăm qua 2 lần sau, bác sĩ nói bệnh nhân cần toàn phong bế thức trị liệu. Mời người nhà phối hợp. Từ đó về sau, nàng không còn có nhìn thấy qua Diệp Quốc Hưng. Bản chương xong. Cách chương.